Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chương 618, đại chiến xảy ra. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Gia Cát thần toán trở lại Đông Hải Thành mình phủ đệ sau đó. Lữ Bố đã trở lại Đông Hải Thành, Gia Cát thần toán gian phòng bên trong. Gia Cát thần toán nhàn nhạt hướng về phía Lữ Bố hỏi. Như thế nào, lần này ngươi đi những thứ khác ba nước đảm nhiệm sứ giả. Đối phương là làm sao tỏ thái độ, phải chăng đồng ý chúng ta kế hoạch? Lữ Bố tôn kính hướng về phía Gia Cát thần toán nói. Khải bẩm chủ công, lần này ta đi những thứ khác ba quốc gia thương lượng sự việc đều vô cùng thuận lợi. Nam Tống Vương Triều và Bắc Tống Vương Triều đã khó mà ra tay. Hơn nữa đã triển khai quân triệu chuyến đi Hoàng Triều Đại Minh cùng bọn họ biên giới. Chỉ cần chúng ta ở Đông Châu vừa động thủ bọn họ phân biệt sẽ từ Nam Châu, Bắc Châu động thủ, còn như Tây Lương Vương Đình mặc dù không có đáp ứng chúng ta điều kiện. Nhưng là Tây Lương Vương Đình đáp ứng chúng ta, một khi chúng ta chân chính bắt đầu ra tay. Ba đại quốc nhà cùng nhau vây công Hoàng Triều Đại Minh, bọn họ tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tây Lương Vương Đình đây hoàn toàn là xem thức ăn hạ đĩa. Bọn họ biết bọn họ từ đầu đến cuối đều là dị tộc, cho nên coi như bọn họ công hạ Hoàng Triều Đại Minh đất đai, vậy căn bản không có thể phòng thủ Hoàng Triều Đại Minh đất đai. Mặc dù Tây Lương Vương Đình cũng không thể tin, nhưng là nếu như chúng ta toàn lực xuất thủ, Tây Lương Vương Đình chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bọn họ nhất định sẽ ở cuộc chiến tranh này bên trong mò được một chút chỗ tốt. Tây Lương Vương Đình mặc dù cũng không thể thành là chúng ta cường đại trợ lực, nhưng là vậy có thể trợ giúp chúng ta kéo Hoàng Triều Đại Minh một bộ phận binh lực. Gia Cát thần toán thản nhiên nói. Tây Lương Vương Đình đám này dã man tử ngươi căn bản không cần quá mức quản bọn họ. Bọn họ có thể thành là chúng ta trợ lực dĩ nhiên là tốt nhất. Coi như thành là không được chúng ta trợ lý, vậy tuyệt đối sẽ không thành là chúng ta kẻ địch, bởi vì quốc thổ của chúng ta căn bản một chút cũng không tiếp giáp. Nam Tống Vương Triều và Bắc Tống Vương Triều vậy không cần lo lắng. Nam Tống Vương Triều và Bắc Tống Vương Triều đều là Hoàng Triều Đại Minh sống chết đại địch, tuyệt đối sẽ không tham gia công kích Hoàng Triều Đại Minh. Lữ Bố nói, chủ công nói đúng, ta cũng cho rằng như thế. Gia Cát thần toán tiếp tục nói, bây giờ chúng ta Đông Hải tổng cộng có 2 triệu quân đội. Tổng cộng có cái này 20 cái doanh, ngươi dẫn 10 cái doanh quân đội. Sau đó ở Đông Châu lên bờ, trực tiếp cùng Hoàng Triều Đại Minh không hết mà chiến. Sông trận doanh ta cũng điều cho ngươi nửa tháng thời gian. Ta muốn ngươi cho ta hoàn toàn bắt lại Đông Châu. Nếu như không bắt được Đông Châu mà nói, vậy ngươi sẽ chờ nhận trừng phạt đi. Lữ Bố tôn kính hướng về phía Gia Cát thần toán nói. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Thuộc hạ nhất định sẽ hoàn thành chủ công giao phó nhiệm vụ. Thuộc hạ nguyện ý lập được quân lệnh trạng. Gia Cát thần toán nói. Quân lệnh trạng ngươi cũng không cần lập. Ngươi đối với ta trung thành ta tự nhiên vậy là biết. Chỉ bất quá ngươi nhất định phải đem hết toàn lực bắt lại Đông Châu. Chỉ cần chúng ta bắt lại Đông Châu, chúng ta quân đội là có thể một lần nữa mở rộng. Ngươi đi xuống trước đi. Ngươi đi đem Hoàng Trung kêu đến. Lữ Bố rời đi Gia Cát thân phận gian phòng. Chỉ chốc lát sau thời gian sau đó, Hoàng Trung đi tới Gia Cát gian phòng. Hoàng Trung tôn kính hướng về phía Gia Cát thần toán hỏi. Không biết chủ công cho đòi gặp ta có chuyện gì? Gia Cát thần toán thần sắc lạnh nhạt nói. Ta muốn ngươi phát động chúng ta ở Đông Hải tất cả mọi người phát động lực lượng. Cho ta điều tra thanh các lai lịch, còn có trời người các rốt cuộc có bối cảnh gì, bây giờ thiên nhân các ở Đông Hải rốt cuộc có như thế nào lực lượng. Ta muốn ngươi trong thời gian ngắn nhất đem chuyện này toàn bộ điều tra rõ. điều tra rõ sau đó lập tức trở về hướng ta báo cáo. Hoàng Trung tôn kính hướng về phía Gia Cát. Thần toán nói, thuộc hạ lĩnh mệnh, chỉ như vậy Hoàng Trung vậy rời đi Gia Cát thần toán gian phòng. Hoàng Triều Đại Minh trải qua năm 2018 một ngày 12 tháng 2. Đông Hải Gia Cát thần toán quân đội hướng Hoàng Triều Đại Minh không hết mà chiến. Cùng tháng ngày 13 năm Tống Vương Triều hướng Hoàng Triều Đại Minh không hết mà chiến. Cùng tháng ngày 14 Bắc Tống Vương Triều hướng Đại Minh Vương Triều không hết mà chiến. Chỉ như vậy Hoàng Triều Đại Minh đồng thời bị ba quốc gia công kích. Tình thế một chút lâm vào hết sức nguy cơ tình cảnh. Dĩ nhiên thảm nhất vẫn là phải đếm Đông Châu. Bởi vì Đông Châu quân đội cũng chỉ có 60 hơn vạn. Đối mặt Gia Cát thần toán phái đi hơn 1 triệu quân đội. Ở ngắn ngủn 1 tháng trong thời gian liền vứt bỏ 6 tòa huyện thành. Mà Nam Tống Vương Triều và Bắc Tống Vương Triều chiến tuyến thì là có rằng co bên trong. Nam Tống Vương Triều bắt lại Hoàng Triều Đại Minh 1 cái huyện. Nhưng là Bắc Tống Vương Triều nhưng liền Hoàng Triều Đại Minh 1 cái huyện cũng không có lấy xuống. Gia Cát thần toán quân đội bắt lại Hoàng Triều Đại Minh 6 huyện. Cũng không phải là Gia Cát thần toán quân đội là mạnh nhất. Mà là bởi vì Hoàng Triều Đại Minh ở Đông Châu quân coi giữ là ít nhất. Đại danh Hoàng Triều ở Nam Châu có chừng 1.8 triệu quân đội. Hoàng Triều Đại Minh ở Bắc Chu cũng có 1.6 triệu quân đội. Nếu không phải đại danh Hoàng Triều ở Đông Châu tổn thất 70 hơn vạn quân đội nói. Hoàng Triều Đại Minh bây giờ ở Đông Châu cũng không biết thuộc về như thế lúng túng tình cảnh. Còn một nguyên nhân khác đó chính là Đông Hải đối với Đại Minh Vương Triều uy hiếp vẫn luôn không lớn. Cho nên Hoàng Triều Đại Minh cũng không có ở Đông Châu củng cố quân sự. Tình báo tuyến cũng không có quá phát đạt. Gia Cát thần toán đã sớm mưu đồ Đông Hải, sau đó lại mưu đồ Đông Châu. Ở Đông Châu thám tử không đếm xuể. Có thể nói ở Đông Châu chỗ này, Gia Cát thần toán mạng lưới tình báo muốn so với Hoàng Triều Đại Minh mạng lưới tình báo cường đại. Hơn 10 lần, thứ ba cái nguyên nhân chính là Gia Cát thần toán một phe này có 2 cái hoàng cảnh cường giả. Mà Hoàng Triều Đại Minh ở Đông Châu cũng không có hoàng cảnh cường giả. Tinh thần hết sức đê mê. Từ những phương diện này cũng có thể thấy được, tại sao Hoàng Triều Đại Minh quân đội ở Đông Châu, bại một lần lại bại, liên tục thất lạc 6 tòa huyện thành, cái gọi là nhà rột gặp mưa suốt đêm, Gia Cát thần toán quân đội và Nam Tống Vương Triều, Bắc Tống Vương Triều quân đội giáp công Hoàng Triều Đại Minh thời điểm. Tây Lương Vương Đình vậy trong nháy mắt ra tay. Tây Lương Vương Đình vó sắt đạp ở Tây Châu đất đai trên, khiến cho được Hoàng Triều Đại Minh càng thêm chiến sự căng thẳng. Khá tốt chính là Hoàng Triều Đại Minh cũng không có điều động nguyên lai canh phòng Tây Châu 1.6 triệu quân đội, nếu không, Hoàng Triều Đại Minh Tây Châu thì thật nguy hiểm. Hoàng Triều Đại Minh có thể nói là nghiêng cả nước lực để chống lại. Nhưng là Nam Tống Vương Triều, Bắc Tống Vương Triều còn có Tây Lương Vương Đình còn cũng không có toàn lực ra tay. Mỗi một cái quốc gia chí ít đều lưu lại 800.000 quân đội. Canh phòng mình quốc sĩ, dĩ nhiên Tây Lương Vương Đình ở lại giữ người lại nhiều nhất. Tây Lương Vương Đình vẻn vẹn chỉ phái 600.000 đại quân. Đi ra công kích Hoàng Triều Đại Minh. Chỉ như vậy Hoàng Triều Đại Minh tiến vào chật vật canh phòng chiến bên trong. Bất quá ở Đông Châu liên tục thất lạc 6 tòa huyện thành sau đó. Hoàng Triều Đại Minh lần nữa hướng Đông Chu tăng lên 200.000 quân đội. Đây đã là Hoàng Triều Đại Minh đem hết toàn lực gia tăng quân đội. Còn như Hoàng Triều Đại Minh các châu quân phòng giữ đội. Hoàng Triều Đại Minh cũng không có dùng. Nếu như liền các bang quân phòng giữ cũng vận dụng mà nói. Như vậy Hoàng Triều Đại Minh có thể nói là cùng đồ mạt lộ. Bất quá Hoàng Triều Đại Minh tất cả quận vương cũng phái dưới quyền mình 1/2 quân đội tham gia. Cuộc chiến đấu này, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https